One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, phụ mẫu tin tức. Hải quân thiếu tá khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu rõ ra. Vâng, hắn tiếp nhận Kuza băng hải tặc tư liệu. Một khi phần tài liệu này bị tứ hoàng quái thú Kaido cùng Salus biết, lấy hai vị hoàng đế táo bạo tính tình, làm sao có thể thờ ơ? Akainu một cử động kia hết sức rõ ràng, liền là muốn mượn nhờ hai vị hoàng đế chi thủ, giải quyết hết cái này vì chính phủ thế giới cùng hải quân mang đến đại tên phiền toái. Đổi lại những người khác, khẳng định không nguyện ý làm như vậy. Bất luận nói thế nào, bọn hắn là hải quân, cùng tứ hoàng đám kia phạm phải vô số sai lầm trên biển hoàng đế lẽ ra, còn có chuyện gì sao? Akainu gặp thiếu tá không hề rời đi, dò hỏi, Sakazuki đại tướng, vừa mới ta nhận được tin tức, là liên quan tới dâu trắng. Thiếu tá nói ra, dâu trắng, cái kia đã nhanh muốn chết lão gia hỏa lại có động tĩnh gì? Akainu âm thanh lạnh lùng nói, 12, chúng ta nhận được tin tức, dâu trắng trên thuyền gần đây xuất hiện một cái phản bội chạy trốn người. Phản bội chạy trốn người chúng ta còn không có tra rõ ràng thân phận tin tức. Nhưng nghe nói giết chết một vị dâu trắng dưới trướng đội trưởng. Dâu trắng tức giận, đã điều động một tên khác đội trưởng hỏa quyền A trước đuổi bắt. Sakazuki đại tướng, chuyện này chúng ta muốn nhúng tay sao? Thiếu tá nói ra, dâu trắng trên thuyền xuất hiện phản bội chạy trốn người. Trên thế giới thật đúng là có làm cho người mở rộng tầm mắt sự tình a. Akainu mắt sáng lên, dâu trắng đối ngoại tuyên bố, mỗi một cái thuyền viên đều là con của hắn. Thuyền viên đoàn ở giữa lẫn nhau hữu ái, tuyệt đối cấm chỉ chém giết lẫn nhau. Hải quân cùng dâu trắng đối kháng nhiều năm như vậy, mỗi một lần dâu trắng dưới trướng thuyền viên đoàn đều là vô cùng đoàn kết. Biểu hiện ra cực kỳ thực lực cường hãn, lệnh hải quân vô cùng chật vật. Chính vì vậy, ngoại giới đều nhất trí cho rằng, dâu trắng thuyền viên đoàn là tuyệt không có khả năng phản bội. Ai có thể nghĩ, cho đến ngày nay, dâu trắng đã tuổi già, lại hoàn toàn xuất hiện cái này việc sự tình. Phản bội chạy trốn, giết chết đồng bạn, mỗi một dạng đều chạm đến dâu trắng ranh giới cuối cùng. Dâu trắng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ phản bội chạy trốn người. Akainu ánh mắt sắc bén, tiếp tục theo vào chuyện này. Có lẽ chuyện này có thể trở thành vạn ngã một cái tứ hoàng trọng yếu nhất thời cơ. Vâng, ngoặc kép, Tesoro cầm thiên long nhân tử vong sự kiện. Cứ việc mới thế giới bên trong có chút tin đồn, nhưng tại chính phủ thế giới cùng hải quân toàn lực áp chế xuống, chuyện này cũng không có tiến hành trắng trợn truyền bá. Dù sao chuyện này liên lụy đến chính phủ thế giới mặt mũi thiên long nhân. Nếu như ngoại nhân biết một tên thiên long nhân vậy mà không hiểu thấu chết tại người khác trong tay, đối chính phủ thế giới quyền uy mà nói, là một lần trọng đại đả kích. Bởi vậy, ngoại trừ đêm đó những người chứng kiến kia bên ngoài, cũng không có quá nhiều người biết chuyện này. Enzo chấn 1, 2, 3, dùng sức kéo, ầm ầm một tôn chừng hơn 50 mét cao pho tượng khổng lồ bị đám người dùng dây thừng chậm rãi kéo lên, tại Enzo trấn tất cả cư dân tràn ngập chờ mong cùng chờ đợi trong ánh mắt. Vững vững vàng vàng đứng lặng ngay tại chỗ, lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, hò hét tiếng hoan hô vang lên, ân nhân tiên sinh, cái kia là của ngài pho tượng a. Rebecca gọn người đứng tại chỗ cao, xa xa nhìn xem tôn này hơn 50 mét pho tượng khổng lồ. Pho tượng bên trên khuôn mặt, thình lình chính là Hakuen. Hakuen lần trước lưu lại một bút tài phú, lệnh Enzo trấn một lần nữa tỏa sáng sinh khí. Hiện tại Enzo trấn, so với lúc trước đã tốt rất rất nhiều. Kinh tế phi tốc phát triển, đường đi biến phồn hoa. Những đứa trẻ cũng bắt đầu từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện. lấy trở thành Hakuen cường giả như vậy làm mục tiêu, ra sức tu luyện, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, mà xem như Enzo Trấn trùng kiến người, cùng nhất trợ giúp lớn người. Enzo Trấn các cư dân vì cảm tạ Hakuen, đặc biệt vì hắn làm pho tượng này, giá rẻ thợ điêu khác, đem lông mày của ta làm cho quá dày. Hakuen phun ra một vòng khói, thản nhiên nói, chính là, nam nhân của ta anh tuấn nhất. Baby Nam dựa vào tại Hakuen trên vai, tiếu dung phá lệ ngọt ngào. Hakuen, trưởng trấn tới bái phòng. Lúc này, dưới lầu truyền đến Mone thanh âm. Sau đó một vị lão giả tinh thần quắc thước đi đến lâu đến. Haku tiên sinh, trưởng trấn nhìn thấy Hakuen, cung kính thi lễ một cái. Nói đi, chuyện gì? Hakuen nói ra, lần trước ngươi rời đi thời điểm, không phải nói tiếc nuối không có đạt được liên quan tới cha mẹ ngươi tin tức sao? Về sau ta chuyên phái người đi điều tra cha mẹ ngươi tin tức. Gần nhất vừa mới có hồi phục, vừa vặn ngươi trở về. Không phải ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm ngươi a? Trưởng trấn cười nói, phụ mẫu tin tức, chấm ngoặc kép. Hakuen nghe nói, hút thuốc động tác không khỏi một trận. Hắn lần trước rời đi Enzo trấn thời điểm, hỏi thăm qua cha mẹ của mình tình huống. Nhưng đạt được trả lời chắc chắn là hắn cũng không phải là Enzo trấn nguyên cư dân, mà là cha mẹ của hắn mang theo vừa ra đời không lâu hắn đi vào Enzo trấn sinh hoạt. Cho nên hắn từ nhỏ đã tại Enzo trấn lớn lên, nhưng là tại hắn 3 tuổi năm đó, phụ mẫu rời đi Enzo trấn về sau liền không có tin tức. Là Enzo trấn người nuôi dưỡng hắn lớn lên. Hakuen mình cũng coi là cha mẹ của hắn khả năng đã sớm hồn về Tây Thiên. Bởi vậy cũng không hề để ý. Chỉ 730 là rời đi thời điểm. Cảm khái một câu như vậy. Ai có thể nghĩ trưởng trấn nghe nói về sau. Lại đặt ở trong lòng. Còn chuyên môn tìm người giúp hắn tìm kiếm cha mẹ sự tình. Người kia hồi phục cái gì? Hakuen tiện tay một nắm. Đem còn chưa hút hết khói trực tiếp xiết ở trong lòng bàn tay. Cha mẹ của ngươi là đến từ Đông Hải một cái tên là làng Kokoyashi địa phương. Nghe nói bọn hắn đã từng mồi qua băng hải tặc tóc đỏ. Cũng ngay tại lúc này tứ hoàng thứ nhất thuyền tới đến thế giới mới. Nhưng là tại muốn trên đường trở về, tàu ngộ hải tặc song song bỏ mình. Trấn thở dài một cái. Thế giới mới tiến đến không dễ dàng, trở về càng là muôn vàn khó khăn, nếu như bọn hắn có thể tiếp tục an tâm ở tại nơi này liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ sang, Hakuen mắt sáng lên, không nghĩ tới mình xuất sinh, lại còn cùng tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ nhắc lên quan hệ. Bất quá đã trải qua thuyền hải tặc, hơn nữa còn đi theo đi tới thế giới mới. Không thể nghi ngờ, cha mẹ của hắn chỉ sợ cũng là tóc đỏ trên thuyền hải tặc một thành viên. Đoán chừng là bởi vì có hắn cái này con mới sinh. Không nghĩ lại tiếp tục khi hải tặc, cho nên tìm cái và bình tĩnh mật địa phương bình an tiếp tục sinh sống. Nhưng là bởi vì tâm huyết dâng trào muốn trở lại cố hương nhìn một chút. Kết quả bị thế giới mới hiểm ác nuốt mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.